Phần 3, chương 15, đường trên núi. Ngày mùng 4 tháng 12, 12 giờ 18 phút trưa, đỉnh Đưa Hộp Phà. Safia tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Nàng duỗi hai tay, nỗi sợ hãi như xuyên suốt người nàng trong khi vết thương đau nhói ở vai. Hãy bình tĩnh đi, người chị. Có ai đó nói gần bên tai nàng. Tôi sẽ giúp chị. Xung quanh mọi thứ như xoay tròn, màn đêm đen sẫm. Nàng được đặt tựa lưng vào con lạc đà đang bòm bẻm nhai lại một cách tự tin. Một bóng người đàn bà hiện ra rõ dần bên cạnh nàng. Một cánh tay đỡ lấy vai dựng nàng ngồi dậy. Đây là đâu thế này? Nàng lắp bắp, nhưng đôi môi hình như dính chặt với nhau. Nàng cố tìm kiếm đôi chân của mình, nhưng không thể. Ký ức dần trở lại, vụ bắn nhau ở khu mộ. Tiếng súng vẫn như còn nổ đanh trong đầu nàng. Hàng chuỗi những hình ảnh. Một khuôn mặt. Painter. Nàng dùng mình trong vòng tay của người đàn bà. Điều gì đã xảy ra? Mình đang ở đâu thế này? Cuối cùng thì nàng cũng cố gượng đứng dậy được, dù phải tựa vào con lạc đà. Safia nhận thấy bên vai bị thương của nàng đã được băng bó lại, quấn tạm để khỏi chảy máu tiếp nữa. Mỗi khi nhấc lên cánh tay lại đau nhói. Người phụ nữ bên cạnh nàng, với cái bóng hắt lên trong màn đêm, hình như chính là người đã cứu nàng. Chỉ có điều giờ đây đã khoác lên người một cái áo choàng sa mạc. Cứu trợ đã tới. Một người khác thì thầm. Chị là ai? Nàng cố thều thào, bỗng nhiên nhận ra cái lạnh của ban đêm. Nàng đang ở trong một cái hang trong rừng. Mưa đã dứt, nhưng những giọt nước mưa vẫn rơi tí tách từ tán lá trên đầu. Những cây trà và cây me nhô lên quanh nàng. Những bụi cây nhài mọc chẳng chịt tỏa hương khắp nơi. Người phụ nữ vẫn im lặng. Chị ta chỉ tay. Một ánh đèn xuyên qua khu rừng phía trước, tới những bụi cây leo. Có ai đó đang tới, cầm một ngọn đuốc. Safia rất muốn chạy đi, nhưng cơ thể nàng dường như quá yếu để làm điều đó. Cánh tay vòng qua vai nàng giật lên, như thể nghe được nhịp đập của trái tim nàng. Nhưng nó không có vẻ gì giống như chị ta định giữ người bị bắt, mà chỉ là trấn an. Trong giây lát, đôi mắt của Safia đã quen với bóng tối để nhận ra rằng khu rừng ngay phía trước nàng phủ kín một mỏm đá bằng các loại dây leo và bụi cây nhỏ. Những kiểu hang động như vậy đầy rẫy trong vùng rừng núi Đưa Hộp Phà, được tạo nên từ những trận mưa xuyên qua đá vôi. Khi ánh sáng vào tới cửa hang, Safia phát hiện thêm ba bóng người nữa. Một bà cụ, một đứa trẻ khoảng 12 tuổi và một người phụ nữ trẻ nữa. Chắc là chị em sinh đôi với người đang ngồi cạnh nàng. Tất cả đều mặc áo choàng chống cát sa mạc, mũ lật ngược về phía sau. Cạnh đó, họ đều có một thứ trang sức duy nhất. Một hình xăm màu đỏ sẫm ở đuôi mắt trái. Một giọt nước mắt. Ngay cả đứa trẻ cầm ngọn đèn bão. Cô ta đã ngất đi. Người đàn bà bên cạnh nàng nói. Đã về đến nhà rồi. Bà cụ nói, tựa người trên một cây gậy. Tóc bà cụ đã bạc, buộc thành túm. Khuôn mặt dù có nhiều vết nhăn, nhưng vẫn rất linh hoạt. Nàng cảm thấy rất khó có thể nhìn thẳng vào những khuôn mặt đó, nhưng không thể nào quay đi được. Chào mừng con. Bà cụ nói bằng tiếng Anh, bước sang một bên. Safia được người phụ nữ dìu đi qua lối vào. Sau khi lọt qua cửa, đứa bé giơ ngọn đèn lên cao. Còn bà cụ vẫn đi sau, tay cầm ba tong giỏ dẫm. Người đàn bà thứ ba rời căn hầm, bước về phía con lạc đà. Safia được dìu về phía trước. Chả ai nói câu gì. Khi đi được vài bước, Safia quá sốt ruột nên không thể kìm được. Các vị là ai vậy? Các người muốn gì ở tôi? Giọng nàng nghe như hờn dỗi ngay cả đối với mình. Hãy yên tâm đi. Bà cụ nói thì thào bên tai nàng, con an toàn rồi. Vào lúc này thôi, Safia để ý thấy lưỡi gươm dài người đàn bà vừa rời căn hầm đeo ở trên thắt lưng. Tất cả những câu hỏi sẽ được Hodgia của chúng ta trả lời con. Safia giật mình. Hodgia là người thủ lĩnh của bộ lạc, thường là phụ nữ. Họ là người giữ gìn mọi thông tin, người chữa bệnh và thực hiện các phép màu. Những người này là ai nhỉ? Trong khi đi tiếp, nàng vẫn thấy phảng phất mùi hương nhài, làm cho đầu óc nàng bình tĩnh trở lại, gợi cho nàng nhớ đến gia đình, đến mẹ và sự an toàn. Có tiếng động ở phía sau nàng. Safia liếc về phía sau. Người đàn bà thứ ba đã trở lại. Cô ta xách theo hai cái bọc, lôi ra từ chỗ con lạc đà. Một tay cô cầm cái vali vỏ bạc xây xước, có chứa quả tim bằng sắt. Còn trên vai cô là ngọn giáo bằng sắt. Trên đó có pho tượng bán thân của quận chúa Seba. Họ đã lấy được hai cổ vật từ chỗ Cassandra. Tim nàng đập thình thịch, những viễn cảnh như hiện ra. Liệu có phải họ là những kẻ ăn cắp không? Nàng đã được cứu thoát hay lại bị bắt cóc lần nữa? Đường hầm trải dài trước mặt, chạy sâu vào trong núi. Họ đã qua nhiều ngóc ngách. Nàng nhanh chóng nhận ra khó có thể nhớ hết đường. Không biết họ dẫn nàng đi đâu nhỉ? Cuối cùng thì không khí có vẻ trong lành hơn và lại càng đậm thêm mùi hương nhài. Đoạn đường hầm sáng dần phía trước mặt. Nàng được dẫn lên trước. Một ngọn gió thổi ùa vào đường hầm. Sau khi đi qua một đoạn đường vòng, họ tới một cái hang rộng. Safia bước vào đó. Không, không phải là một cái hang, mà là một cái vòm rộng của một nhà hát lộ thiên. Mái của nó lơ lửng trên đầu, có lỗ thông hơi. Nước chảy qua cái lỗ đó làm thành một cái thác đổ vào một cái ao nhỏ phía dưới. Năm ngọn lửa trại nhỏ vòng quanh vũng nước như năm cánh sao, soi dọi vào những bụi cây leo rủ xuống từ vách đá. Có cây chạm vào đáy hang. Safia đã nhận ra loại hình địa chất nơi đây. Đó là một trong hằng hà sa số các vũng lõm chi chít tại khu vực. Một vài hang có chiều sâu lớn nhất ở Oman. Nàng há hốc mồm. Thêm nhiều bóng người khoác áo choàng chống bụi cát sa mạc tiến vào hoặc ngồi trong gian này. Phải có tới khoảng 30 người. Các khuôn mặt đều hướng về phía nàng khi họ bước vào. Cái hang động được chiếu sáng này làm nàng nhớ lại cái hang trong chuyện kể về Alibaba và 40 tên cướp. Chỉ có điều ở đây, 40 người đó lại là phụ nữ, thuộc đủ các lứa tuổi. Safia loạng choạng bước vào hang, bỗng nhiên thấy như muốn xỉu đi sau chặng đường. Máu chảy loang xuống cánh tay, toàn thân run lên. Một bóng người nhô lên từ chỗ đám lửa trại. Safia đấy à? Nàng cố ngoái nhìn người vừa nói. Người phụ nữ ăn mặc chẳng khác gì những người kia. Safia không thể hình dung vì sao cô ta lại có mặt ở đây. Kara phải không? 1:02 sáng. Căn cứ Tunray, Oman. Cassandra cúi sát để nhìn vào tấm bảng trong phòng viên đại úy. Sử dụng bản đồ vệ tinh của khu vực này, ả đã có thể tái tạo lại tấm bản đồ của Safia. Với bút đánh dấu màu xanh lơ, ả đã vẽ một đường từ ngôi mộ của Salalat tới ngôi mộ trên núi và vạch một đường bằng bút đỏ từ ngôi mộ của Job tới khu vực sa mạc. Sau đó ả khoanh lại mục tiêu của mình bằng màu đỏ. Vị trí hiện nay của ả là tại căn cứ Tunray, cách đó chừng 30 dặm. Vậy các anh có thể chuyển trang thiết bị hậu cần tới trong bao lâu? Ả hỏi. Viên đại úy trẻ liếm môi. Anh ta là chỉ huy của khu vực kho Harvest Falcon, người cung cấp trang thiết bị quân sự cho quân đội Mỹ ở cả khu vực này. Anh ta cầm một cái bảng rồi lấy bút bi chỉ vào đó. Lều trại, hầm trú, thiết bị, khẩu phần ăn, nhiên liệu, nước, thuốc men và máy phát điện đã được chất lên những chiếc trực thăng rồi. Các vị sẽ được cung cấp tại chỗ vào lúc 7 giờ như đã được chỉ thị. À gật đầu. Anh ta vẫn chau mày khi nghiên cứu vị trí triển khai. Nơi đây là chính giữa sa mạc, những người tị nạn vẫn thường xuyên trốn vào căn cứ không quân. Tôi không hiểu đặt một trại tiền phương ở đó có tác dụng gì không. Một luồng gió thổi ào qua mái nhà. Thưa đại úy Garrison, mong các vị cứ làm theo lệnh. Vâng, thưa quý bà. Nhưng cặp mắt anh ta có vẻ không yên tâm lắm, nhất là khi nhìn ra cửa sổ, tới chỗ khoảng 100 người đang lăng quăng đi lại, kiểm tra vũ khí, mặc quần áo sa mạc, không có phù hiệu gì. Cassandra cứ để mặc anh ta nghi ngờ khi ả bước ra phía cửa. Viên đại úy đã nhận được lệnh qua một loạt các kênh chỉ huy từ Washington. Anh ta có nhiệm vụ phải giúp đỡ ả trang bị cho đội hình của mình. Bộ chỉ huy của Hiệp hội đã đạo diễn toàn bộ câu chuyện. Nhóm của Cassandra có trách nhiệm tìm kiếm, giúp đỡ những người dân tị nạn chạy trốn khỏi cơn bão cát và cứu trợ bất cứ ai trong khi bão đổ bộ vào. Họ có 5 xe ô tô địa hình với bánh xe cỡ lớn, một xe kéo loại 18 tấn, 2 chiếc trực thăng vận tải và 6 chiếc xe mô tô cá nhân có thể tháo dỡ ra từ những chiếc xe tải 4 bánh mui trần. Nhóm đổ bộ sẽ rời đây khoảng nửa giờ nữa. Cô ả sẽ tháp tùng họ. Bước ra khỏi sở chỉ huy của khu kho Harvest Falcon, Cassandra kiểm tra đồng hồ. Cơn bão sẽ đổ bộ vào khu vực này trong 8 giờ nữa. Các báo cáo cho biết gió sẽ mạnh lên tới 80 dặm một giờ. Lúc này, gió đã bắt đầu thổi mạnh ở những khu vực núi tiếp giáp với sa mạc. Và họ đang đi thẳng vào trung tâm của cơn bão. Họ không còn sự lựa chọn nào khác. Mệnh lệnh phát ra từ sở chỉ huy của Hiệp hội rằng nó có thể tự phá hủy trước khi bị phát hiện. Điều này không thể xảy ra được. Thời gian biểu đòi hỏi phải gấp gáp. Cassandra nhìn về phía sân bay tối om. À nhìn thấy một chiếc máy bay tiếp dầu của Anh loại VC-10 vừa tiếp đất ở chỗ xa, được chiếu sáng bởi các loại đèn dẫn đường. Hôm qua, Bộ Tư lệnh Hiệp hội đã đổ vào đây thêm người và thiết bị. Bộ trưởng đã đích thân liên hệ với ả sau trận đấu súng hôm qua. Thật may là ả đã biết được vị trí của thành phố mất tích trước khi để sống mất Safia. Dù sao thì ông ta cũng rất thỏa mãn với việc điều hành của ả. Nhưng về phần mình thì ả không hài lòng chút nào. Ả hình dung ra Painter đang ngồi xổm ở khu phế tích và ngôi mộ. Cặp mắt sắc sảo của anh tập trung cao độ và cách anh di chuyển rất nhanh, xoạc một chân vớ lấy khẩu súng. Ả có thể bắn vào gáy anh khi có cơ hội, nhưng vì sợ bắn trúng vào Safia nên đã để cho cô ta chạy mất. Tuy nhiên thì Cassandra cũng không bắn. Đặc biệt khi anh nhào tới thì ả vẫn lưỡng lự mất vài giây, lui người lại thay vì nhào lên phía trước. Ả nắm chặt bàn tay lại. Ả đã lưỡng lự, lúc này đang thầm tự trách mình cũng như Painter. Nhất định lần sau không thể mắc phải lỗi như vậy nữa. Ả nhìn một lượt qua khu vực sân bay. Liệu anh ta có tới không nhỉ? Ả đã nhìn thấy anh giật lấy tấm bản đồ của mình trong khi chạy đi cùng với một chiếc xe của chính ả. Bọn lính đã tìm thấy nó được vứt vào một nơi sâu trong rừng, cách đường cái chừng vài dặm sau khi tháo gỡ hết thiết bị. Nhưng Painter lại có tấm bản đồ, chắc chắn anh ta sẽ tới đó. Nhưng không giống như lần trước, ả đã sẵn sàng tiếp anh ta. Lúc này, ả có đầy đủ người và hỏa lực để chặn đứng cả một đạo quân. Hãy để anh ta cố thử xem. Một bóng người hiện ra từ một khu nhà nhỏ gần chỗ đỗ xe, nơi được dùng làm sở chỉ huy tạm thời của ả. John Khan sải bước về phía ả. Chân trái của gã vẫn còn cứng nhắc. Gã nhăn nhó khi bước tới bên ả. Phần mặt trái của gã nhằng nhịt mũi chỉ khâu, làm cho khuôn mặt của gã méo sạch. Dưới lớp băng keo là những vết cào trên mặt và cổ, thấm đẫm iốt. Cặp mắt gã ánh lên sáng hơn hẳn mỗi khi dưới ánh sáng sodium, một chút ảnh hưởng của morphine. Nhưng gã kiên quyết không chịu ở lại phía sau. Việc dọn dẹp đã hoàn tất cách đây một giờ, gã nói, hướng về phía micro. Mọi dấu vết phải được xóa sạch. Ả gật đầu. Tất cả những dấu vết liên quan đến vụ bắn nhau ở ngôi mộ đã được xóa sạch. Từ xác chết, vũ khí, thậm chí cả những mảnh máy bay trực thăng rơi. Thế có nghe thấy gì về nhóm của Crowley không? Chúng biến mất vào trong núi, tản ra. Có nhiều đoạn đường nhánh và đường cho lạc đà ở khắp khu vực núi. Tại tất cả thung lũng đều có những khu rừng rậm. Hắn và những con chuột cát đã cúp đuôi lùi vào nơi ẩn náu. Cassandra cũng đã nghĩ như vậy. Sau trận giao tranh, nhóm của ả không đủ người để tổ chức truy lùng. Chúng phải lo chăm sóc những kẻ bị thương, rồi dọn dẹp khu vực đó trước khi nhà chức trách địa phương sở đến tiếp sau cuộc giao tranh dữ dội. Ả phải tổ chức sơ tán bằng cầu hàng không đầu tiên. Sau khi điện cho Bộ Chỉ huy Hiệp hội, cố giảm thiểu tình trạng hỗn loạn, đồng thời tâng bốc việc phát hiện ra địa điểm thực sự của U-3. Thông tin đó đã cứu sống ả. Và ả biết rằng mình đã mắc nợ ai về điều đó. Tôi đã cử người đi tuần tiễu trong núi, vẫn không thấy dấu vết gì của cô ta cả. Cassandra chau mày. Còn chip ả gắn lên người cô ta có phạm vi 10 dặm. Vì sao mà họ lại không nhận được tín hiệu từ đó nhỉ? Có thể trong vùng núi thì tín hiệu bị nhiễu, hoặc cũng có thể vì cơn bão. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu cô ta thò mặt ra thì thế nào cũng bị phát hiện. Cassandra hình dung màu C4 gắn vào con chip. Safia có thể trốn thoát, nhưng cô ta đã cầm chắc cái chết rồi. Thôi, chúng ta đi nào, ả nói. 1:32 sáng, dãy núi Dofa. Safia là một cô gái tuyệt vời, Omaha lẩm bẩm. Penter cựa quậy từ chỗ của mình. Thế anh ta đã phát hiện được gì? Qua ống kính nhìn đêm, anh đã theo dõi con đường đất. Chiếc xe bán tải đậu nép vào một gốc cây. Omaha và ba người khác tụ tập ở phía sau xe. Anh ta và Danny cắm đầu nhìn xuống tấm bản đồ anh vừa lấy được ở chỗ khu mộ. Ngồi ngay bên cạnh họ, Coran đang kiểm kê đám thiết bị lấy được từ chiếc xe Mitsubishi của tụi Cassandra. Trên đoạn đường dốc từ ngôi mộ xuống, họ đã gặp Clay và Danny đang hoảng hốt sau khi Kara mất tích. Họ đã gọi cô liên tục nhưng không thấy có tiếng trả lời. Và thế là, với tình cảnh bị Cassandra áp sát phía sau và trực thăng quần thảo trên trời, họ không thể chờ đợi được lâu hơn nữa. Trong khi Penter và Omaha đi tìm kiếm Kara, những người khác vội vã chuyển đám thiết bị từ chiếc xe đánh cắp sang xe họ, rồi lái nó lên đoạn đầu dốc. Penter lo rằng Cassandra sẽ lại dùng thiết bị định vị để theo dõi họ, giống hệt như anh đã làm. Tuy nhiên, chiếc xe bán tải này thì ả lại không biết tí gì, một thuận lợi nho nhỏ. Vì vậy, họ xuất phát, hy vọng là Kara sẽ tạm ẩn nấp nơi nào đó. Penter đi đi lại lại trên con đường, cảm thấy không yên tâm lắm với quyết định của mình. Họ chả tìm thấy ai cả. Thế thì Kara đi đâu nhỉ? Liệu có phải là cô ta bị đói thuốc không? Anh hít một hơi thật dài. Có lẽ điều đó tốt hơn. Tránh xa họ, biết đâu lại còn có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, anh vẫn thấy băn khoăn. Ở bên kia đường, Barack hút chung một điếu thuốc với Clay. Hai người quả là một cặp tương phản cả về hình thể, tầm vóc, quan niệm triết học, nhưng lại chia sẻ niềm vui với khói thuốc. Barack biết chỗ núi này nên đã dẫn họ đi qua nhiều đoạn đường tắt, có thể ngụy trang được. Họ chạy không đèn và đi thật nhanh nhất với khả năng cho phép. Chỉ dừng lại vài chỗ khi có tiếng trực thăng bay tới. Như vậy là chỉ còn 6 người bọn họ. Anh và Coran, Omaha và Danny, Barack và Clay. Số phận của đại úy Al-Hafi và Sharif vẫn còn chưa biết ra sao. Bay đi theo gió với đám người bộ lạc Bat Khatit, họ chỉ có thể hy vọng điều may mắn nhất mà thôi. Sau 3 giờ lái xe như ma đuổi, họ phải dừng lại nghỉ, tập họp lại xem sẽ làm gì tiếp theo. Tất cả những gì họ phải làm là tới những chỗ đánh dấu trên bản đồ. Trở lại chiếc xe, Omaha đứng thẳng người lên rồi nói. Cô ấy đã đánh lừa ả chó cái. Penter bước tới phía mọi người rồi hỏi. Anh đang nói cái gì vậy? Anh hãy lại đây mà xem. Omaha vẫy tay. Painter bước tới. Ít nhất, thái độ thù địch của anh ta đối với anh cũng bớt đi. Dọc đường, Painter đã kể lại câu chuyện về những con báo, trận giao chiến và sự can thiệp của người đàn bà kỳ lạ. Cuối cùng thì anh ta cũng cảm thấy tạm yên với sự thật là chừng nào Safia thoát khỏi tay của Cassandra thì cũng đã là may mắn rồi. Omaha chỉ tay lên bản đồ. Hãy nhìn những đường vạch này. Con đường màu xanh rõ ràng dẫn từ ngôi mộ Salalat tới đây. Trên dãy núi này, Safia chắc phải tìm thấy dấu vết gì tại ngôi mộ đầu tiên để dẫn tới cái thứ hai. Được rồi, thế còn đường vạch màu đỏ thì sao? Safia cũng có thể tìm thấy một dấu vết gì đó ở ngôi mộ của Job nữa. Cái cột bằng kim loại có dính bức tượng bán thân trên đó phải không? Giả sử là như vậy, bây giờ thì nó không còn là vấn đề nữa rồi. Hãy nhìn đây xem. Cô ấy đã đánh dấu một vòng tròn bằng đường vẽ màu đỏ bên ngoài sa mạc, giống như đây là nơi chúng ta sẽ đi tiếp. Vị trí của Uba. Painter cảm thấy hụt hẫng. Nếu như Cassandra đã biết được nó ở đâu... Không, đó không phải là vị trí, Danny nói. Omaha gật đầu. Tôi đã đo rồi, vòng tròn này đánh dấu 69 dặm từ ngôi mộ của Job theo đường vẽ này. Painter đã kể lại cặn kẽ cho họ mọi chi tiết, kể cả việc nghe lỏm gã cao kiều gọi to lên con số 69, sau khi đo đạc cái gì đó trên cây cọc. Vậy là nó khớp với con số tôi đã nghe thấy, anh nói. Nhưng họ lại hình dung ra là dặm. Omaha nói, dặm theo kiểu của chúng ta. Vậy là... Omaha nhìn anh như thể điều đó rất rõ ràng. Nếu như cổ vật được tìm thấy ở mộ Job cũng có niên đại như quả tim bằng sắt, và như vậy thì tại sao nó lại không phải là thế? Rồi thì nó sẽ phải trở về từ khoảng 200 năm trước công nguyên. Ok, Painter nói, chấp nhận thực tế đó. Như vậy là một dặm theo định nghĩa của người La Mã. Một dặm được ước tính vào khoảng 5.000 feet La Mã, và một feet của La Mã thì vào khoảng chừng 11,5 inch. Safia chắc phải biết điều đó. Cô ta để cho ả kia tin rằng đó là dặm theo kiểu hiện đại. Như vậy là cô ta đã đưa con chó cái đó vào vòng đua luẩn quẩn rồi. Thế thì khoảng cách thực sự là bao xa? Painter hỏi, dịch gần hơn đến tấm bản đồ. Đứng bên cạnh anh, Omaha đang nhấm ngón tay trỏ, rõ ràng đang tính toán trong đầu. Sau một hồi anh ta nói, 69 dặm La Mã tương đương với 63 dặm hiện nay. Anh ấy nói đúng đấy, Cora nói, cô cũng đã tự nhầm tính. Vậy là Safia đã đẩy Cassandra cách xa vị trí thật sự tới 6 dặm. Painter chau mày, cũng chẳng xa lắm. Trong sa mạc thì 6 dặm cũng phải là 600. Omaha bác lại. Anh cũng chả buồn bác bỏ sự tự hào của anh ta với Safia. Nhưng anh biết trò này khó có thể lừa được Cassandra lâu. Ngay khi cô ả phát hiện ra chẳng có gì ở chỗ đó, thì ả sẽ lập tức hỏi lại ngay. Một ai đó sẽ giải mã điều bí mật. Painter dự đoán chắc là trò đánh đố của Safia có thể cho họ có thêm một hoặc hai ngày là cùng. Vậy vị trí đích thực của nó trên bản đồ là ở chỗ nào? Anh hỏi. Omaha đập tay vào trán, rất hứng khởi. Chúng ta thử tìm xem. Anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại mấy thứ dụng cụ đo đạc rồi tính toán. Một cái chau mày làm khuôn mặt nhăn nhó. Thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ta cắm một cây kim trên bản đồ. Anh ta lắc đầu giọng rất ngạc nhiên. Đúng là một trò chơi trốn đuổi mà thôi. Anh nói vậy là có ý gì? Omaha tiếp tục chau mày nhìn vào tấm bản đồ như thể nó thật đáng trách. Danny trả lời. Seashore là nơi mà những phế tích của Uba được phát hiện đầu tiên từ năm 1992 do Nicholas Clapp và những người khác. Cậu ta liếc nhìn Painter. Ở đó chẳng có quái gì cả. Tất cả những cái này chạy quanh chỉ dẫn đến một nơi đã được phát hiện và đào bới rồi. Painter không thể chấp nhận điều đó. Chắc là phải có cái gì đó. Omaha đập đập nắm tay lên bản đồ. Chính tôi đã tới chỗ đó rồi, đó là một ngõ cụt, tất cả sự nguy hiểm và tắm máu, chả mang lại điều gì cả. Chắc phải có điều gì đó khiến mọi người bỏ sót. Peter khăng khăng. Mọi người nghĩ rằng hai ngôi mộ mà chúng ta đã tới đã được kiểm tra rất kỹ rồi, nhưng chỉ trong vài ngày lại có những phát hiện mới. Những phát hiện của Safia, Omaha chua chát nói. Không ai nói thêm câu nào. Peter tập trung nghĩ về những lời nói của anh ta, rồi dần dần hiểu ra. Cô ta sẽ tới đó. Omaha quay lại phía anh. Anh đang nói điều gì vậy? Safia, cô ta đã nói dối Cassandra để ngăn không cho ả tới Uba. Nhưng giống như chúng ta, cô ta biết những dấu vết đó chỉ về nơi nào. Đến Shishu, đến chỗ những phế tích. Chính xác là vậy. Omaha trợn mắt. Nhưng chúng ta đã nói là ở đó chẳng có cái gì rồi mà. Cũng giống như anh nói, Safia đã phát hiện ra những dấu vết mà không ai đã tìm ra trước đó. Cô ấy nghĩ mình có thể làm điều tương tự như ở Uba. Cô ấy sẽ tới đó không ngoài lý do gì hơn là giữ được bất cứ thứ gì khỏi bàn tay của Cassandra. Omaha miễn cưỡng nói. Anh nói đúng đó. Thế nếu như cô ấy được phép đo? Coran nói xen vào. Thế còn người đàn bà đưa cô ấy đi thì sao? Người phụ nữ với con báo đó. Barak trả lời cô ta, giọng anh ta xem ra hơi bối rối. Tôi đã nghe chuyện về những người phụ nữ như vậy, được kể xung quanh các đám lửa trại ở sa mạc, nhất là trong các bộ lạc ở sa mạc, những chiến binh của sa mạc, có phần ma quỷ hơn là xương thịt, có thể nói chuyện với loài vật, biến mất theo lệnh. Đúng vậy, Omaha nói. Thực ra thì cũng có điều kỳ lạ về người đàn bà đó. Peter thú nhận, và tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta bắt gặp cô ta. Anh nói sao vậy? Peter gật đầu về phía Omaha. Những người bắt cóc anh ở Muscat, đó là một người phụ nữ anh đã nhìn thấy ở chợ. Gì cơ? Anh cho là cùng một người phụ nữ à? Peter nhún vai. Hoặc có thể trong cùng một nhóm, có một phe phái khác cũng tham gia vào vụ này. Tôi biết điều đó, tôi không hiểu đó có phải là những chiến binh như Barak vừa kể không, hoặc một nhóm nào đó tìm cách kiếm tiền. Dù gì đi nữa, họ đã đưa Safia đi vì có lý do. Thực tế, họ có thể thậm chí cố gắng bắt cóc anh nữa, Omaha ạ. Vì tình cảm của Safia đối với anh, sử dụng anh như một thứ mồi nhử. Mồi nhử vì cái gì? Để buộc Safia phải giúp họ. Tôi cũng phát hiện ra chiếc vali bạc cũng nằm trên lưng con lạc đà. Vậy tại sao họ lại lấy đi cổ vật nếu không có một lý do gì vững chắc? Mọi thứ đều chỉ về phía Uba. Omaha suy nghĩ điều anh nói, gật đầu. Vậy thì đó là nơi chúng ta sẽ tới. Sau khi con quỷ cái đó đã bị đánh lạc hướng, chúng ta sẽ xem liệu Safia có xuất hiện không. Và chúng ta sẽ tìm kiếm khu vực đó. Coran nói, chỉ về phía đống thiết bị. Đây có cả thiết bị radar dò tìm sâu trong lòng đất, nhất là ở sa mạc. Chúng ta cũng có một hộp lựu đạn, súng trường. Và còn cái này tôi chả biết là cái gì nữa. Cô giơ lên một thứ vũ khí, trông giống như một khẩu súng ngắn, phần đuôi loe ra. Qua ánh mắt có thể thấy cô rất muốn biết nó là cái gì. Mọi người hướng về phía Peter như thể chờ đợi sự đồng ý của anh. Tất nhiên chúng ta sẽ đi, anh nói. Omaha vỗ vai anh. Thế là cuối cùng chúng ta cũng đồng ý với nhau cái gì đó. VTC Now.